Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 648 sẽ không làm ngươi biến như vậy. Thật sự, Tô Nhiễm tức khắc kích động đến nhảy đánh lên. Mau, chúng ta đi ra ngoài chờ bọn họ đi. Từ biệt 5 năm, bọn họ tỷ đệ đã 5 năm không có gặp mặt. Lúc này đây nếu không phải Tráng Ca Nhi thành thân, bọn họ chỉ sợ cũng không cơ hội lại đây. Kể từ đó, Tô Nhiễm như thế nào có thể không kích động. Lý Nhị tự nhiên cũng minh bạch nàng tâm cảnh. Chỉ là, mặc cho Tô Nhiễm lôi kéo hắn, hắn cũng không nhúc nhích, chỉ thấp giọng hỏi câu. Hai vị cứu cứu đều tới. Ngươi xác định muốn cho Hiểu tỷ nhi nhốt ở trong phòng thêu hoa. Nói trắng ra là, hắn vẫn là luyến tiếc bảo bối khuê nữ của hắn chịu khổ. Tô Nhiễm tức giận chừng hắn một cái, ngươi người này. Thật là càng ngày càng tặc. Biết rõ nàng không có khả năng ở ngay lúc này đem bất luận cái gì một cái hài tử che chắn bên ngoài. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể như vậy sảng khoái làm Hiểu tỷ nhi trở về phòng đi. Lý Nhị vội vàng liền kéo lên tay nàng. Hảo, chúng ta đi thôi. Tính tính thời gian, bọn họ cũng nên tới cửa. Tô Nhiễm tâm tư tức khắc đều bị đã tới rồi cửa bọn đệ đệ câu qua đi. Hai. Người lãnh bọn nhỏ tới rồi cửa Thùy Hoa ngoại. Quả nhiên lại qua một hồi. Liền nghe được tiếng xe ngựa truyền đến. Toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai đại gia đình người đều tới rồi. Hơn nữa không ngừng Toàn Ca Nhi An Ca Nhi. Mà ngay cả Hoàng thị đều tới. Hoàng thị tuy rằng ở kinh thành vinh dưỡng. Nhưng bởi vì sớm chút năm ăn quá nhiều khổ. Nàng thân mình tổn hại đến lợi hại. Hiện tại thượng chút tuổi. Trên người ốm đau liền không đoạn quá. Tô Nhiễm biết sao, nàng vẫn luôn lo lắng đến không được. Vốn tưởng rằng lần này Tráng Ca Nhi thành thân, nàng là tới không được. Kết quả ai biết Hoàng thị vẫn là cố nén ốm đau lại đây. Nương, hồi lâu không thấy mẫu thân. Hiện tại gặp mặt, Tô Nhiễm mới phát hiện Hoàng thị đầu tóc đã toàn trắng. Trên mặt nếp nhăn cũng càng nhiều. Nàng chân cẳng cũng càng thêm không linh hoạt. Liền một cái từ trong xe ngựa ra tới động tác, đối nàng tới nói thế nhưng đều như vậy gian nan. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, nàng mệnh khổ mẫu thân. Tráng Ca Nhi mới là sớm đã tiến lên, bà, ta tới đỡ ngài, nói, hắn cũng đã vươn cánh tay dài. Một phen vững vàng đỡ Hoàng thị, đứa nhỏ này hiện tại cùng Lý Nhị giống nhau. Vóc người cao lớn. Cánh tay thượng đều là từng đạo luyện ra thịt ngật đáp. Sức lực đại thật sự, có hắn đỡ, Hoàng thị trên người đều cùng bị rót vào sức lực giống nhau. Xuống xe cư nhiên đều không thế nào lao lực nhìn lại bên người đã so năm đó vụt ra đi không. Biết nhiều ít cái đầu đi Tráng Ca Nhi, Hoàng thị cao hứng đến lại khóc lại cười ta Tráng Ca Nhi nha. Người đều trường như vậy cao, bà đều ôm bất động ngươi. Đây là chính mình cái thứ nhất cháu ngoại, càng là chính mình một tay mang đại, còn cùng chính mình một cái ổ chăn ngủ đã nhiều năm lý. Hoàng thị đối Tráng Ca Nhi cảm tình đó là toàn Ca Nhi An Ca Nhi nhi tử đều không thể so tuy rằng. Tách ra nhiều năm như vậy, nhưng Tráng Ca Nhi trong lòng cũng vẫn như cũ không có quên khi còn nhỏ Hoàng thị đối hắn trả. Giá, không có việc gì bà, ôm bất động ta. Ngài có thể ôm ta nhi tử à? Hắn cười cúi đầu, làm cho Hoàng thị lại cùng khi còn nhỏ giống nhau sờ đầu của hắn, Hoàng thị duỗi tay sờ sờ. Tức khắc nước mắt lưu đến càng hung, hảo. Tô Nhiễm thấy thế cũng hốc mắt nóng lên, nàng vội vàng lại đây đỡ lên Hoàng thị. Nương, chúng ta đi vào nói chuyện, toàn Ca Nhi An Ca Nhi cũng gật đầu. Đại gia cùng nhau vô cùng náo nhiệt hướng trong đi. Vào nội sành, trước đỡ Hoàng thị ngồi xuống, Tô Nhiễm lại quay đầu lại xem hai cái đệ đệ trong nhà. Mới phát hiện toàn Ca Nhi trong nhà ba cái hai tử. An Ca Nhi bốn cái, bọn họ nhà mình cũng là bốn cái. Đã từng sống nương tựa lẫn nhau mẫu tử bốn người. Hiện tại đã bồng bột phát triển vì cả gia đình. Chờ bọn nhỏ lại khai chi tán diệp, bọn họ này người một nhà liền càng nhiều. Nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, đại gia trước cho nhau chào hỏi, lại lẫn nhau tặng lễ gặp mặt. Ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ, ta kêu ngươi một tiếng đệ đệ. Đại gia tay nắm tay vừa nói vừa cười, miễn bàn nhiều náo nhiệt. Tô Nhiễm xem ở trong mắt, nàng cũng tự đáy lòng cảm thấy vui vẻ, hoàng thị còn vẫn như cũ lôi kéo Tráng Ca Nhi tay luyến tiếc. Buông ra, nàng lại quay đầu lại nhìn xem Tô Nhiễm, cũng kéo lên Tô Nhiễm tay. Nhiễm tỷ nhi a, nhớ năm đó nương cũng không sai biệt lắm ngươi lớn như vậy thời điểm đem ngươi gả đi ra ngoài. Kết quả hiện tại, nhoáng lên Tráng Ca Nhi đều lớn như vậy, ngươi cũng là phải làm bà người. Trước kia ngươi không xuất giá thích hợp nương liền vẫn luôn tưởng a. Nhà chúng ta như vậy nghèo, liền của hồi môn đều ra không dậy nổi. Nào có người trong sạch nguyện ý cưới ngươi. Ngươi gả cho người, chỉ sợ lại muốn cùng nương giống nhau chịu khổ chịu tội. Còn có ngươi hài tử cũng là, kết quả không nghĩ tới. Chúng ta người một nhà thế nhưng ngao ra tới. Các ngươi tỷ đệ mấy cái nhật tử càng ngày càng tốt. Tráng Ca Nhi cũng tiền đồ, đều cưới đến công chúa. Tuy rằng nói, các ngươi mấy năm nay ăn đau khổ cũng không ít, thật nhiều thứ thiếu chút nữa liền chịu không nổi tới. Nói, nghĩ đến đã từng trải qua quá những cái đó kinh tâm động phách nháy mắt. Nàng lại nhịn không được rơi xuống nước mắt. Tô Nhiễm chạy nhanh khuyên nàng. Hảo, những cái đó đều đi qua, hiện tại nương ngài cũng thấy được. Chúng ta tất cả đều đã hết khổ. Ta hảo, toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi đều hảo. Về sau nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Ta biết, nương mắt trông mong mong nhiều năm như vậy. Nhưng xem như ngóng trông các ngươi tỷ đệ mấy cái đều trở nên nổi bật. Hiện tại nương liền tính hiện tại đã chết. Nương cũng cảm thấy mỹ mãn. Ta cũng có mặt đi gặp các ngươi đi sớm cha. Hoàng thị chạy nhanh gật đầu, chính là lời này chui vào Tô Nhiễm lỗ tai. Nàng ngực lại mặc danh một nắm, nàng vội vàng quay đầu nhìn xem. Liền phát hiện toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai người sắc mặt đều không được tốt xem. Chính là Lý Nhị, người này sắc mặt thế nhưng càng thêm khó coi. Việc này vì cái gì? Hoàng thị thân thể không tốt, này một đường bôn ba xuống dưới, qua mới đến Hưng Phấn Kính sau. Nàng liền khiêng không được ngủ hạ, Tráng Ca Nhi tự mình đưa nàng trở về phòng, Biến Ca Nhi, Hiểu Tỷ Nhi, Châu Tỷ Nhi còn lại là mang theo mặt khác anh em và con bọn tỷ muội đi ra ngoài chơi đùa. Tô Nhiễm mới có thể cùng toàn Ca Nhi An Ca Nhi hai đối phu thê ngồi xuống đơn độc trò chuyện. 5 năm qua đi, toàn Ca Nhi An Ca Nhi cũng đều đã là đi vào 30 người. Toàn Ca Nhi trải qua mấy nhậm chi huyện kiếp sống mài giũa. Người càng trầm ổn rất nhiều. Mấy năm nay hắn ở phía đông dốc hết sức mở rộng nghiên cứu thổ dụ loại pháp. Đại hoạch thành công, bởi vì này phân công lao. Hoàng đế đề bạt hắn làm chi phủ, nhưng làm chi phủ sau hắn vẫn như cũ không quên bổn. Tiếp tục toàn lực nghiên cứu thổ dụ càng tốt đổi mới loại pháp. Liền đúng như Lý Nhị theo như lời. Hắn đây là tính toán đem cả đời đều dùng để làm một chuyện bất quá. Có thể 5 năm như một ngày đem tâm tư đều nhào vào một sự kiện thượng. Hơn nữa cẩn trọng không chút nào chậm trễ. Này phân tinh thần rất là khó được. Hoàng đế cũng đối hắn là tự đáy lòng khen ngợi. An Ca Nhi sao? Ở kinh thành cái kia luyện ngục rèn luyện nhiều năm như vậy. Hắn tính tình cũng khéo đưa đẩy nhiều. Lại bởi vì hàng năm ở hoàng đế trước mặt hành tàu. Hắn cùng trong triều rất nhiều người đều có lui tới. Trên người dần dần nhiều ra một cổ không giận mà uy khí thế. Cùng Lý Nhị hàng năm bị biên quan phong sương diễn tấu ra tới lãnh lệ tâm huyết bất đồng. Hắn khí thế muốn càng thiên nho nhã một ít, đây cũng là kinh thành võ quan cùng biên quan võ quan nhất rõ ràng khác nhau. Tuy rằng đại gia mấy năm nay trời Nam đất Bắc, cũng đều là mạnh ai nấy làm, chính là người một nhà chính là người một nhà, hiện tại tụ ở bên nhau. Đại gia vẫn là có nói không xong nói, hơn nữa nói chút mặt khác. Tô Nhiễm liền nhịn không được hỏi Hoàng thị gần chút thời gian tình huống. An Ca Nhi thở dài khẩu khí, nương thân thể càng ngày càng không hảo. Sớm chút năm nàng liền thường kêu nơi này đau nơi đó đau. Ta thỉnh thái y tới cấp nàng xem, ngày từ đầu chắt 2 châm, uống thuốc liền không có việc gì, chính là sau lại kim kim, uống thuốc liền đều không như vậy dùng được. Thái y cũng cùng ta nói được thực minh bạch, kỳ thật chính là nương tuổi trẻ thời điểm ăn quá nhiều khổ, lại không biết bảo dưỡng, cho nên đem thân mình cấp ngao hỏng rồi. Phía trước là bởi vì tuổi còn nhẹ khiêng được, chính là hiện tại tuổi tác lớn, thân thể tố chất vốn dĩ liền tại hạ hàng. Mặt khác tật xấu đương nhiên cũng liền một tổ ong đều trào ra tới. Nhưng đáy hỏng rồi, đây là tu bổ cũng vô pháp tự tu bổ sự, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, quá một ngày là một ngày. Lời này ta tuy rằng không cùng nương nói, nhưng nàng trong lòng minh bạch thật sự. Mấy ngày nay nàng còn vẫn luôn nói nàng luôn mơ thấy trước kia sự. Lôi kéo ta cùng ta tức phụ lải nhải hồi ức thật nhiều lúc trước sự tình, người bắt đầu hoài cựu. Vậy thuyết minh thân thể của nàng là thật sự không được, tô nhiễm ngực nặng trĩu. Nàng cơ hồ hô hấp bất qua tới, An Ca Nhi lại thở dài. Đây cũng là lần này nương một hai phải cùng chúng ta lại đây nguyên nhân. Nàng nói, nàng nhiều như vậy tôn nhi cháu ngoại, liền Tráng Ca Nhi tuổi tác lớn nhất, cũng là nàng một tay mang đại. Hiện tại Tráng Ca Nhi thành thân, nàng cần thiết đến xem, nói không chừng, về sau khác tôn nhi cháu ngoại thành thân nàng đều nhìn không tới. Nói tới đây, hắn đều bắt đầu nghẹn ngào, tô nhiễm càng đau lòng đến không được, lời này nói không được nữa. Nàng vội vàng đứng lên, phân phó nha hoàn dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Nàng chính mình tắc nghiêng ngả lảo đảo về tới trong phòng, Lý Nhị cũng theo sát đã trở lại. Trong phòng, người nam nhân này sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn. Trong phòng đều dần dần lung thượng một cổ âm u hơi thở. Lại không phải giống dĩ vãng như vậy bởi vì hắn sinh khí mà phóng ra tới âm lãnh lệnh người cảm giác sợ hãi, mà là, nói như thế nào lý, chính là cảm giác hắn thực không vui, tựa hồ ở lo lắng cái gì, tô nhiễm xem hắn. Ngươi làm sao vậy? Nam nhân liền bình tĩnh nhìn nàng, ta sẽ không làm ngươi cũng biến thành như vậy, hắn trầm giọng nói, hết chương.